BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài tiếng di chuyển trên tàu điện ngầm thì cuối cùng Sia cũng đến được trụ sở anh hùng của Duran Dan. Bước vào và đập vào mắt cô là sự chào đón nồng nhiệt của mọi người đối với cô. Mọi người vẫn khỏe chứ? Dạ, lâu rồi không gặp Sia. Nếu mà nói thì ở đây Sia cũng được coi là một anh hùng chuyên nghiệp trong trụ sở, nếu không tính với một học sinh. Vì cô cũng từng hoạt động ở đây vài năm nên mọi người ai cũng biết cô. Seager, San Priyanda đâu rồi ạ? Cô hỏi chị Seager, trợ lý đắc lực của Rianda. À, cô ấy có chút việc ở Hosu nên đến đó rồi. Là vụ của kẻ Giota S anh hùng Sten phải không? Em cũng biết nhỉ, nó khá nổi tiếng mà. Không phải nổi tiếng, mà là nhiệm vụ khẩn. Durando, mừng cô trở về. Seager, Rianda đã về và theo sau có một chàng trai có đôi cánh khá to của loài chim. Hình như, anh là anh hùng Hawks phải không? Ô hô, cũng có người nhận ra tôi. Xem ra tôi khá nổi tiếng nhỉ. Hawks thích thú cười rồi lại gần Sia. Học sinh ua phải không? Tôi cũng nhận một đứa ở đó, không biết có phải bạn em không? Tokoyami thì phải, cậu ấy là bạn cùng lớp của tôi. Nhưng sao anh lại ở đây? Ta đã liên lạc với cậu ấy để giúp bắt kẻ Giota S anh hùng Sten và cậu ấy đã đồng ý Priyanda. Giờ có nhiệm vụ cho cậu đây, đi thám thính xung quanh những nơi Sten đã đặt chân tới để tìm tung tích của hắn. Giờ ta cũng có việc bận nên Sia, đi cùng cậu ta đi. Rianda nói xong, Seager liền hiểu ý đưa cho cô tập tài liệu liên quan đến hắn. Em hiểu rồi, đợi tôi thay trang phục một chút. Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi. Sia nói với Hux đang nghịch với mấy cọng lông của anh ta. Đi bằng tàu điện mất thời gian lắm, hay ta đi bằng đường chim bay đi. Hawks dang rộng đôi cánh đề nghị, cũng được, nếu em không có cánh thì để an. Chưa để Hawks nói hết, Sia đã kích hoạt cô xê của mình. Đôi tài sói với cái đôi xù hiện ra, thật kỳ lạ khi nó lại tôn lên cái vẻ đẹp giản đơn của Sia. Có lẽ Hawks đã bị hớp hồn mà má có chút phím hồng. Không cần đâu, tôi cũng có thể nhảy. Giờ ta đi thôi, Sia nhảy đi. Hawks thấy thế cũng bay lên theo cô. Em có vẻ khá được Durando tin tưởng nhỉ. Mà em tên gì, nãy nói chuyện không hỏi. Siro Iseki, Sia tên anh hùng là Úp Ai. Vậy à, vậy mèo trắng có muốn ăn thịt gà không? Chú thích Hawks chơi chữ Siro và Inu. GT, Siro Neko, mèo trắng, cái gì vậy? Nhìn bộ dạng cực phờn của Hawks mà cô khó hiểu. Anh ta có phải anh hùng no, ba không vậy? Còn ăn thịt đồng loại nữa chứ? Cả hai tìm đến mọi nơi có dấu chân của Sten, nhưng đều không có thông tin gì hết. Hosu là nơi cuối cùng, cũng là nơi Sten xuất hiện nhiều nhất. Ngồi trên một tòa tháp mà đung đưa chân, Sia suy nghĩ, rất có khả năng hắn sẽ xuất hiện thêm lần nữa. Nên tìm thật kỹ trước khi ngày hôm nay kết thúc. Nghĩ gì vậy mèo con? Hawks từ đâu xuất hiện, bên cạnh là một chiếc lông đang giữ cái túi thịt gà. Anh có thể làm việc nghiêm túc một chút không vậy? Sao vậy, mèo con đói à? Không cần xù lông như vậy đâu. Hawks cười cười nhìn Sia rồi gắp ra một miếng ngang tầm mắt cô. Ha ha, đây, nói a hát nào, tôi có thể tự ăn mà. Chưa để cô nói hết, Hawks đã đút cho cô ăn, quán ngon nhất đấy, thế nào, hai, dù gì thì cũng nên nghỉ chút vậy. Cô nhận lấy một suất ngồi ăn, bay từ nơi này tới nơi khác mệt là phải, cô cũng nghĩ cho người khác đấy chứ. Ngoan lắm mèo con, nè nè mèo con, em nghĩ thế nào về một thế giới mà anh hùng và cảnh sát rảnh tới nỗi không có việc gì để làm. Đang yên đang lành anh hỏi làm gì vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghỉ ngơi xong, cả hai đã bay một vòng quanh Hosu nhưng không thấy gì hết. Tự dưng Hawks dừng lại rồi đáp xuống một sân thượng. Chỉ hỏi chơi thôi, nói thế nào nhỉ? Sia đáp xuống nhìn trời một lúc lâu rồi trả lời. Cá nhân tôi thấy đó cũng là một điều tốt. Bản thân vốn dĩ đã chịu nhiều thanh trầm từ nhỏ nên có thể coi là điều cần thiết. Thú thật thì đó là ước mơ của anh. Nghe mèo con nói vậy thì anh có động lực một chút. Vậy à, cố lên. Mà quan trọng hơn, đi tìm dấu tích mà Sten để lại có lại sẽ giúp ước mơ đó của anh đấy. Thôi nào mèo nhỏ, đừng nghiêm ngặt như vậy. Chơi một chút có sao đâu. Sia đầy hắc tuyến nhìn Hawks. Anh ta bắt đầu bật mốt phờn, dù Sia có nhắc tới cỡ nào cũng không khiến anh ta tập trung làm việc được. Có thật đây là anh hùng no, ba nổi tiếng chuyên nghiệp không vậy? Ấy chết, mưa rồi, từng hạt mưa lách tách rơi xuống chóp mũi cô, báo hiệu cho một cơn mưa bất chợt. Sia thấy vậy đành thở dài. Thôi tạm thời tìm như vậy đã, anh có thể về rồi, nhưng chưa kịp để Sia nhảy đi thì Hawks giữ tay cô lại. Đôi cánh to lớn của anh che lấy cả hai khỏi những hạt mưa nặng trĩu. Sao mà anh có thể để mèo nhỏ một mình về được? Để tôi đưa em về nhé, như vậy làm phiền anh quá. Không cần đâu, ấy, dù gì trụ sở của Durando và tôi còn hợp tác lâu dài. Không thể để đối tác chịu thiệt được, bị kiện mất. Vậy ta về nhé, Hawksome lấy xia, dùng một tán lông che mưa cho cô và anh, số còn lại thì làm cánh để bay. Khi về đến trụ sở của Durando, Seager đã rất ngạc nhiên khi thấy xia được Hawks đưa về, lại còn trong tư thế ôm ấp nữa chứ. Lúc tạm biệt, Hawks xoa đầu cô rồi làm hình trái tim vời nhắn. Tạm biệt mèo con, khiến cho cả trụ sở được cả bữa bát phơ cơm chó trong khi xia vẫn cứ ngơ. Edit 07122019, cách chương.